Chiến thần Trấn Quốc, chương 1582, 1582, chương 1583. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không thể nào, kẻ thù của Diệp Lâm Quân mạnh hơn nhiều so với nhà họ Lâm. Cô chỉ có thể nghĩ đến Trần Hữu Đạo sẽ giải quyết chuyện này. Nhưng không ai biết Trần Hữu Đạo ở đâu. Cô không thể nghĩ ra bất kỳ ai có thể đối phó được. Trước đây Diệp Lâm Quân nổi bật như vậy, nhưng không ngờ bây giờ lại có kết cục như thế này. Tuyệt vọng sâu sắc, tôi cũng sẽ nghĩ cách để đảm bảo an toàn cho anh Hạo Quân. Khương Di Quân rời khỏi bệnh viện, cô ta bây giờ là hy vọng tốt nhất. Bên kia, nhà họ Lý và nhà họ Trịnh ở phía Nam, tin tức cũng tới Diệp Lâm Quân bị nhà họ Diệp đánh đến mức trở thành người thực vật. Mặc dù chuyện ngày đó ở nhà họ Diệp rất lớn, nhưng mọi chi tiết cụ thể trong cuộc chiến giành vị trí của chiến thần Côn Luân thì bị giấu nhẹm. Vì vậy, mọi người chỉ có thể nghe đủ loại tin đồn. Trước đây ít ai biết danh tính của Diệp Lâm Quân. Tin đồn đến nhà họ Lý, họ Trịnh Diệp Lâm Quân đã đến nhà họ Diệp và bị đánh trở thành người thực vật. Giải thích, đây là giải thích sao? Não của cậu ta bị hỏng sao? Cọp. Đám khiêu khích nhà họ Diệp, ha ha ha, bị đánh thành người thực vật, đúng là xứng đáng mài. Nhà họ Lý và nhà họ Trịnh tiếp tục lăng mạ, khi hàng trăm dòng tộc ở Hải Phòng nghe được tin này. Tất cả đều lộ vẻ phấn khích, cuối cùng không cần bị Diệp Lâm Quân áp chế. Dù sao bị một người ngồi lên đầu thì cũng không phải là một chuyện thoải mái. Chẳng bao lâu, vô số cao thủ ẩn nấp xung quanh Diệp Lâm Quân. Diệp Lâm Quân mang đến đủ mối đe dọa cho mọi người. Hơi thở của anh là một cơn ác mộng. Trần Hữu Đạo chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Cho dù Diệp Lâm Quân có như thế nào đi nữa, thì mối đe dọa của anh còn lớn hơn rất nhiều so với Trần Hữu Đạo. Mặc dù Trần Hữu Đạo đã thắng, Lý Tử Nhiệm và Khương Di Quân không nghĩ ra một giải pháp tốt. Các cao thủ ở nước ngoài đã đến rồi. Tốc độ của bọn họ quá nhanh. Cách chương.